Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 447, đêm tân hôn an ủi. Mikoto, chấm ngoặc kép, trong phòng, Yoru nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Bàn tay đi qua, đem Uchiha Mikoto tay chộp vào trong lòng bàn tay. Thường ngày mềm mại ấm áp tay nhỏ, hôm nay lại không gì sánh được lạnh giá. Ta rất xin lỗi, chấm ngoặc kép, hắn đem Mikoto tay dán tại trên mặt, phảng phất hy vọng chính mình nhiệt độ có thể truyền lại cho nàng một chút. Yo, du, chấm ngoặc kép, Mikoto cuối cùng có động tĩnh. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn, mộc mộc mà nói, không trách ngươi, chấm ngoặc kép. Yoru nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng tại chính mình bên miệng dán xuống, đều sẽ tốt, kiểu gì cũng sẽ tốt. Chấm ngoặc kép, Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto chậm rãi mở miệng. Ta cùng Shisui không giống, ta đi tới gia tộc thời điểm còn nhỏ, là rất nhiều tộc nhân quan tâm mới để cho ta nắm giữ lòng cảm mến. Chấm ngoặc kép, thúc phụ tuy tốt, nhưng rất ít gặp ta, chỉ có những cái kia mỗi ngày cho ta trợ giúp cho ta ấm áp tộc nhân, một mực tại bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép. Sinh hoạt cứ như vậy bình tĩnh tốt đẹp từng ngày trải qua. Chấm ngoặc kép, về sau, cho dù đại trưởng lão hy vọng ta dụ hoặc ngươi, ta cũng không có lời oán giận. Chấm ngoặc kép, không những bởi vì ngươi là thúc phụ nhi tử, là chúng ta cộng đồng quan tâm tồn tại, cũng bởi vì đại trưởng lão bọn họ cho gia tộc ta che chở. Chấm ngoặc kép, khóe mắt nàng có nước mắt trượt xuống. Yoru, ngươi tin không? Uchiha đối nội là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng. Yoru gật đầu. Bởi vì cực hạn tình yêu mới có thể sinh ra cực đoan lực lượng. Mikoto nhắm mắt lại, nước mắt không cầm được chảy xuống. Các tộc nhân luôn nói ta là hiếm thấy, là Uchiha ôn nhu nhất nữ hài. Bọn họ cho ta rất rất nhiều thiên vị. Bọn họ đều là thân nhân của ta. Chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ giọng thở dài. Cũng chính là bởi vì ngươi được coi trọng bị thích, cho nên ngươi một mực bị hạch tâm tộc nhân chú ý. Kết quả lần này tham dự phản loạn những ninja kia, đại bộ phận đều cùng ngươi từng có ràng buộc. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mikoto không có mở mắt. Ngươi không cảm thấy ta chẳng biết tại sao, là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu. Hôm nay là chúng ta đêm tân hôn. Lại làm ra đến dạng này sự tình, có lẽ sẽ để ngươi cả một đời đều cảm thấy tiếc nuối. Là ta, chấm ngoặc kép, không phải. Mikoto lại bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi biết ta không hy vọng chết càng nhiều người, cho nên là ngươi thỏa mãn tâm nguyện của ta. Yoru không nói, giữa hai người không có sinh ra hiểu lầm. Uchiha Mikoto cũng không có bởi vì việc này liền cùng hắn có ngăn cách. Nàng chỉ là đắm chìm trong bi thương. Hiểu rõ điểm này, Yoru mới chính thức yên lòng. Hôm nay là đêm tân hôn. Chấm ngoặc kép, Mikoto quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt cất giấu trĩu nặng tình cảm. Yoru, bồi ta. Chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ gật đầu, chợt bỏ đi áo khoác, thay đổi áo ngủ, vén chăn lên, lên giường cùng nàng sóng vai nằm cùng một chỗ. Tay của hắn đưa tới, Mikoto liền nhu hòa nâng lên đầu, để cánh tay của hắn theo nàng phần gáy xuống xuyên qua, ôm lấy bên kia bả vai. Yoru nghiêng người sang đến, một cái tay khác ôm lấy nàng eo thon, đem nàng chậm rãi kéo vào trong ngực ôm chặt. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto đem thân thể của mình xít sao tựa sát tại Yoru ấm áp trong lồng ngực. Cảm giác chính mình cả người tựa như là bị suối nước nóng nước bao vây. Lạnh giá tâm đắc đến an ủi. Yoru tay tại sau lưng nàng nhẹ nhàng xoa xoa tóc dài, để cái kia mềm mại tơ lụa sợi tóc theo trong lòng bàn tay lướt qua, lưu lại thoải mái dễ chịu xúc cảm. Hắn cứ như vậy duy trì một động tác, phảng phất vuốt thuận sợi tóc, liền cũng có thể đem Uchiha Mikoto bi thương phủi nhẹ đồng dạng. Yoru, chấm ngoặc kép, nhưng Mikoto lại chủ động theo hắn trong lồng ngực nhường lại. Chán ngửa ra sau, ánh mắt nhìn chăm chú hắn hoàn mỹ gò má. Hôn ta, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nói khẽ. Yoru mắt cúi xuống nhìn nàng. Cùng nàng nhu hòa như nước ánh mắt tiếp xúc. Phát giác được ở trong đó đau thương tiêu giảm không ít về sau. Mới động tâm, hắn thử thăm dò hướng về phía trước duỗi ra. Mikoto lập tức nhắm mắt. Nàng run nhẹ nhẹ lông mi đưa cho Yoru cổ vũ. Tay của hắn nâng lên. Đem nàng phẳng lì trán bên trên sợi tóc lấy ra. Sau đó nhu hòa hôn lên trên trán. Mikoto lại mở mắt ra. Không phải cái trán. Chấm ngoặc kép. Nàng nhỏ giọng nói. Yoru môi theo nàng mi tâm rời đi. Thanh âm ôn nhu truyền đến. Mới bắt đầu đây. Chấm ngoặc kép. Chợt. Hắn ấm áp hôn vào nàng mỹ lệ đôi mắt bên trên. Mikoto vô ý thức một lần nữa nhắm mắt lại. Hai tay duỗi đi lên. Ôm lấy hắn cái cổ. Ôn nhu xúc cảm dần dần theo con mắt na di đến sóng mũi thật cao. Chợt hướng bên cạnh đi qua. Rơi vào mềm mại tinh tế gò má trên da thịt. Mikoto thể xác tinh thần tại dạng này trong quá trình. Dần dần thư giãn rất nhiều. Cuối cùng, một điểm mềm mại chạm đến khóe môi. Dần dần, bao trùm lên toàn bộ. Đây là một cái hoàn mỹ hôn. Nhắm mắt lại Mikoto nghĩ thầm. Nhưng nàng lại chậm chạp không có chờ đến bước kế tiếp. Nàng nghi ngờ mở mắt. Đã thấy Yoru đầu tựa vào một bên. Ánh mắt ấm áp nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Yoru nhìn xem con mắt của nàng. Nhẹ tay khẽ vuốt sờ gò má nàng. Ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, hôm nay liền để ta ôm ngươi. Ngươi thật tốt ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép. Mikoto trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng biết Yoru ý tứ. Thời khắc này nàng chỉ là tạm thời áp chế nội tâm đau xót mà thôi. Liền tính cố gắng phối hợp hắn. Cũng không cách nào chân chính tiến vào trạng thái. Có thể là, chấm ngoặc kép, nàng có chút nột nột nói. Hôm nay là chúng ta đêm tân hôn. Chấm ngoặc kép, nhưng cùng miễn cưỡng. Còn không bằng chờ ngươi tâm tình tốt chút thời điểm. Yoru không mang sắc dục hôn môi của nàng một cái. Ta không muốn ngươi quá đau. Chấm ngoặc kép, Mikoto mặt thoáng phiếm hồng. Sẽ rất đau không? Yoru nhéo nhéo cái mũi của nàng. Ít nhất hiện tại cưỡng ép lời nói. Khẳng định sẽ đau đến ngươi chết đi sống lại. Nha, chấm ngoặc kép, Mikoto ấm ức dựa vào trong ngực hắn. Nói khẽ, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nói cái gì thật xin lỗi a? Chấm ngoặc kép, Yoru thân mật dán vào gò má nàng. Sau này sẽ là phu thê. Đừng quá khách khí nha. Chấm ngoặc kép, ân. Mikoto trong ngực hắn gật đầu. Hai người yên tĩnh ôm ấp lấy. À, một đoạn thời khác, Yoru bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Lập tức ngồi xuống. Làm sao vậy? Mikoto nghi ngờ nói. Yoru vỗ vỗ cái trán. Chỉ lo ngươi. Quên cửa ra vào còn có người. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mikoto kỳ quái nói. Yoru đứng dậy xuống giường. Uchiha Izumi, ta đem nàng mang về cùng ngươi ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Izumi. Mikoto đôi mắt sáng lên. Vội vàng đi theo hắn đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. Sau đó quả nhiên nhìn thấy cái mới nhìn qua kia cùng chính mình rất giống nữ hài. Hokage đại nhân, đẹp, Mikoto tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép. Uchiha Izumi nhìn thấy bọn họ, có chút chật hẹp, liền để nàng ở tại ngươi bên này phòng ngủ thứ hai. Thế nào? Yoru nhìn hướng Mikoto nói. Mấy năm này nàng giống như những người khác không thể xuất hiện ở trong thôn. Vừa vặn ở trong nhà bồi ngươi. Mikoto nhìn xem Uchiha Izumi. Ánh mắt vô ý thức trở nên ôn nhu rất nhiều. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Uchiha Izumi không do dự. Ta nguyện ý. Mikoto nhẹ gật đầu. Nhìn hướng Yoru. Yoru liền đưa tới thị nữ. Để nàng mang theo Uchiha Izumi đi xuống nghỉ ngơi. Yoru. Chấm ngoặc kép. Mikoto nhìn xem Uchiha Izumi cẩn thận rời đi bóng lưng. Quay đầu lại nhìn Yoru. Nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.